Sau khi bị tra, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần em ấy vui vẻ. Trên sân khấu vòng qua mấy giải thưởng, cuối cùng đã tới giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Tả Tĩnh U đã hai lần đạt được giải này, cùng một nữ diễn viên tư lịch rất sâu An Nhược Như trở thành người trao giải thưởng. Khi hai người cùng nhau đi đến trên sân khấu, An Nhược Như nhìn Tả Tĩnh U đi gậy trên sân khấu còn trêu chọc vài câu vì sao lại bị thương. Trên mặt Tả Tĩnh U treo tươi cười, không mặn không nhạt trả lời là không cẩn thận bị trật chân. An Nhược Như ngoài miệng nói Tĩnh U về sau nên chú ý an toàn hơn, còn ánh mắt lại nhìn về phía Doãn Bạch rồi lại hướng Tả Tĩnh U hỏi. Tĩnh U, cây gậy này của cô cũng đủ độc đáo nha, tôi thấy hình như cô vừa nhận từ trong tay bạn cô, có thể nói cho tôi là mua ở nơi nào không? Tôi muốn đi lên núi, giới thiệu cho tôi một chút đi, để ta đến đó xem thử. Tả Tĩnh U rốt cuộc không phải người mới không dành thế sự gì, đối phương lời nói một hồi nàng liền biết là muốn mượn chính mình kêu Doãn Bạch, từ đó trêu chọc chuyện sáng nay ở sân bay. Tả Tĩnh U nhoèn miệng cười chống gậy nói, được nha, về sau tôi lại tặng cô một cây. Phát hiện không có tin nào có thể bắt quái, An Nhược Như thở dài, chuyển đề tài tới giải thưởng bản thân. Sau khi hai người cùng trao giải thưởng cho nữ chính kỳ này, An Nhược Như duỗi tay đỡ Tả Tĩnh U xuống sân khấu. Lúc đi ở trên sân khấu xuống tay An Nhược Như đỡ tay Tả Tĩnh U, đến bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi một câu. Cô cùng vị Doãn Đồng kia sao lại thế này? Nháo đến lớn như vậy, là đang quen nhau sao? Kỳ quái, lúc trước khi hợp tác cô cũng không phát hiện Tả Tĩnh U thích nữ. Tả Tĩnh U liễm mắt cười khẽ, lắc lắc đầu. Không có việc này, chỉ là bạn. Không có thì tốt, An Nhược Như nhẹ nhàng thở ra, đè thấp thanh âm cùng Tả Tĩnh U nói. Hiện tại cùng cô nói cũng không quan trọng, vị Doãn Đồng kia. Trước kia đã từng cùng Tiêu Niệm, lúc đóng phim cùng Tiêu Niệm đã gặp qua cô ấy một lần. Người này, cảm giác rất âm trầm, tính tình cũng không tốt lắm. An Nhược Như ngày thường tuy rằng bát quái, nhưng xem như người còn rất đúng mực, nên bây giờ có thể nói ra lời này thì thực sự làm Tả Tĩnh U kinh ngạc. Tả Tĩnh U quay đầu, nhìn người kia một cái, nghi hoặc hỏi. Tính tình cô ấy không tốt, không thấy được nha, tính tình cô ấy rất tốt mà. Doãn Bạch đâu chỉ là tốt, quả thật là đáng yêu đến bùng nổ biết không ha. An Nhược Như cũng không nghĩ tới Tả Tĩnh U phản bác như vậy, cô sửng sốt một chút giải thích cùng Tả Tĩnh U. Là cái dạng này, tuy rằng có chút võ đoán, nhưng người này. Lúc đóng phim đã rất cứng rắn kéo Tiêu Niệm đi, cánh tay Tiêu Niệm ngày hôm sau có đã có dấu bị ứ, cô ấy có thể có chút. Rất khó không làm người hoài nghi cô ấy có khuynh hướng bạo lực. Tả Tĩnh U buông tay An Nhược Như ra, khi một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi trong đầu đều là câu nói kia của An Nhược Như. Doãn Bạch có khuynh hướng bạo lực. Em ấy đã từng đối đãi thô bạo như vậy với Tiêm Niệm sao? Tả Tĩnh U ngước mắt nhìn gương mặt thập phần xinh đẹp kia của Doãn Bạch, nghĩ đến những hành động đáng yêu của cô lúc trước, rất khó tưởng tượng cô sẽ có hành động thô bạo như vậy với Tiêu Niệm, mới có thể tạo thành chuyện Doãn Bạch cùng Tiêu Niệm chia tay sao? Rốt cuộc giống Doãn Bạch là người đáng yêu như vậy, sao có thể sẽ có người không động tâm với cô? Làm sao có thể rời khỏi cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số nghi hoặc trong đầu Tả Tĩnh U dâng lên, thế cho nên sau khi trở lại chỗ ngồi, nàng nhìn Doãn Bạch phát ngốc một hồi lâu. Doãn Bạch ngồi ở bên cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng đang thẳng lăng lăng nhìn chính mình, một hồi lâu mới nhắc gậy tới, gõ gõ mặt dày Tả Tĩnh U, gọi nàng. Cô Tả, Tả Tĩnh U hoàn hồn, tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn trên mặt Doãn Bạch có chút nghi hoặc hỏi. Ha, làm sao vậy? Doãn Bạch chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nói. Câu này nên để tôi hỏi chị mới đúng. Chị làm sao vậy, sau khi xuống sân khấu cứ ngơ ngác suy nghĩ cái gì? Còn dùng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô, nhìn đến cô rất ngượng ngùng. Tả Tĩnh U cong môi, bất đắc dĩ mà cười một chút. Không có suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là suy nghĩ. Vì sao Doãn Bạch biến thành dáng vẻ hiện giờ, mà dáng vẻ lúc trước Doãn Bạch là cái gì? Nàng chỉ là suy nghĩ. Nàng bắt đầu nổi lên lòng hiếu kỳ với Doãn Bạch lúc trước, đây có phải có ý nghĩa Doãn Bạch tương lai cũng khiến cho nàng có hứng thú không? Buổi tối 10 giờ, 53 phút lễ trao giải kết thúc viên mãn. Sau nghi lễ bế mạc, Doãn Bạch kéo Tả Tĩnh U, sóng vai đi ra từ hội trường. Hai người đều không có dự định tham gia tiệc tối, liền trực tiếp trở về khách sạn dừng chân. Kết quả sau khi lễ trao giải kết thúc, Tả Tĩnh U mang theo Doãn Bạch lại cùng nhau lên hot search. Nguyên do là lúc rời đi hai người đã ngồi chung một xe, bóng dáng lúc xuống xe đã bị paparazzi chụp lại. Hình ảnh hai bóng dáng Doãn Bạch nắm tay Tả Tĩnh U lên xe cùng xuống xe bị truyền trên mạng, chuyện này làm. Bá Tổng Kiều Thê, càng nóng thêm một phen. Sau khi trở lại khách sạn, Doãn Bạch ngồi ở sofa nhìn Trương Ngọc đưa hot search trong điện thoại qua cảm khái. Cô tả, bình thường tin đồn gì chị cũng không có, bây giờ chỉ ở bên cạnh tôi 3 ngày thì đã hai cùng lên hot search. Tả Tĩnh U thay đổi dép lê ở nhà, mặc sườn xám đi vào phòng mình. Đó là bởi vì trước kia là trạng thái kết hôn, hiện tại là độc thân. Tả Tĩnh U duỗi tay đỡ khung cửa, quay đầu nhìn Doãn Bạch một cái, thập phần nghịch ngợm chớp chớp mắt. Này không phải rất tốt sao? Khoảng tháng 6 cuối năm điện ảnh của tôi đã sắp chiếu, trận này còn phải mượn Doãn Đồng xào xào độ nóng cho tôi rồi. Tả Tĩnh U nói xong, đỡ khung cửa như là một đuôi cá du nhập đêm tối, biến mất ở trong tầm mắt Doãn Bạch. Doãn Bạch ngơ ngác mà nhìn bóng dáng nàng, một hồi lâu mới quay đầu lại nhìn về phía Trương Ngọc không hiểu ra sao hỏi. Cô tả đây là có ý tứ gì, là chị ấy không định đính chính tin đồn hả? Trương Ngọc đứng ở một bên ấp úng mà nói. Cái này sao, tôi cũng không biết, cô ấy nghĩ thầm, bộ dáng hai người hiện tại như là thoạt nhìn ái muội không rõ vậy cần phải đính chính sao? Ra đính chính cũng là đang xác nhận tin đồn, đơn giản không bằng cái gì cũng không làm, để cư dân mạng cứ tùy ý đoán mò là tốt rồi. Đương nhiên, còn xem như hiểu biết Doãn Bạch Tả Tĩnh U cũng không có mặc kệ các cư dân mạng phỏng đoán. Nàng tắm rửa xong lau khô tóc mặc một kiện áo ngủ tơ lụa màu tím từ trong phòng ra tới, đem Doãn Bạch không lên tiếng tới phòng khách trên sofa cùng cô thương lượng chuyện làm sáng tỏ tin đồn. Hai người cuối cùng quyết định đăng ảnh chụp chung không lộ mặt Doãn Bạch lên Weibo, dùng Weibo làm sáng tỏ quan hệ của nàng cùng Doãn Bạch. Doãn Bạch cũng vừa tắm rửa xong, bọc áo ngủ hoa ở sofa kề ở bên cạnh người Tả Tĩnh U cùng nàng thăm dò xem điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chọn tới chọn đi cuối cùng là chọn tới rồi một tấm ảnh thích hợp. Đó là lúc trước khi xuất phát, Doãn Bạch ngồi ở trên sofa chống gậy, Tả Tĩnh U ngồi ở trên tay vịn sofa, một tay đỡ bả vai Doãn Bạch chụp ảnh chung. Không thể không nói, tay nghề chụp ảnh của Trương Ngọc rất tốt. Trong bức ảnh này Doãn không uổng phí đại tiểu thư từ dị vực Phú Thương mà thoát ra cùng tiểu thư khuê các Tả Tĩnh U ở cùng nhau, thập phần tôn nhau lên thành huy. Doãn Bạch nhìn trái xem phải đã cảm thấy thập phần vừa lòng, mới cho Tả Tĩnh U đánh mosaic lên mặt mình rồi đăng ảnh chụp lên. Nhưng mà sau khi đánh mosaic lên thì Doãn Bạch lại cảm thấy nơi nào cũng không thích hợp. Nói như thế nào nhỉ, chính là nhìn gương mặt xinh đẹp của bản thân bị mấy thứ kỳ quái che lại, càng xem càng có chút buồn cười, nơi nào cũng không quá thoải mái. Tả Tĩnh U nhìn bộ dáng cô lão đại không vui, chớp chớp mắt thử thăm dò hỏi. Vậy có muốn đánh mosaic hay không, trực tiếp lộ mặt em ra được không? Dù sao cũng là khuôn mặt đẹp như vậy, coi như đêm nay cho fan tôi một phúc lợi siêu cấp đi. Doãn Bạch nghĩ nghĩ, nhấp môi không nói gì. Tả Tĩnh U nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thở dài nhẹ nhàng nói cùng Doãn Bạch. Em xem Nga, trước kia em không muốn lộ mặt, có phải nghĩ Tiêu Niệm sẽ bị em ảnh hưởng vướng vào tin đồn hay không? Nhưng mà hiện tại chúng ta là quan hệ bạn bè, em cũng không có loại phiền não này đâu, có thể suy xét lộ mặt một chút đi thế nào. Doãn Bạch kỳ thật cũng không quá mâu thuẫn chuyện này, rốt cuộc ảnh chụp không phải là chụp lúc cô đi đường, trên cơ bản sẽ không rất phản cảm. Chính là một khi lộ mặt, sau này mọi người sẽ so sánh bóng dáng người què Tập Tĩnh đi ở sân bay hôm nay với gương mặt xinh đẹp của cô, có thể sẽ mang đến không ít nghị luận. Nhưng, mấy nghị luận này chỉ cần cô không nghe kỳ thật cũng không có việc gì đúng không? Giống như Tả Tĩnh U nói, có chút người thật sự sẽ để ý chuyện cô tàn tật này, nhưng có càng nhiều người hơn đang thưởng thức mỹ mạo của cô. Huống chi cô đẹp như vậy, nên để nhiều người biết mới đúng. Nào một ngày có tin tức bát quái nhắc tới chuyện phía trước của cô cùng Tiêu Niệm cũng có thể để người biết kỳ thật cô không thể kèm hơn Lộ Thanh đúng không? Cô có nhiều tiền, lớn lên còn xinh đẹp, nếu chỉ là bởi vì tàn tật mà bị bỏ vậy cũng quá đáng thương. Giờ này khắc này, một vạn sân khấu hài kịch ở trong não Doãn Bạch trình diễn. Cô suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm thử mà lướt qua giới hạn tên là tự ti, trong lòng kia nghiêm túc mà nhìn Tả Tĩnh U nói. Nếu người khác nói một ít lời tôi không tốt thì làm sao bây giờ? Tả Tĩnh U cười ngâm ngâm nhìn cô, hỏi lại, ai sẽ nói một ít không tốt với một người lớn lên như vậy đẹp chứ? Trừ phi người này có mắt mờ tâm mịt, được đi, vậy thử xem sao? Lại nói tiếp Doãn Bạch kỳ thật cũng có chút chờ mong những người khác phản ứng gì với bề ngoài của cô. Rốt cuộc cô là một người coi trọng sĩ diện như vậy, vẫn là có một chút muốn được đến người khác khích lệ bản thân. Doãn Bạch gật gật đầu chịu đựng thấp thỏm bất an, có chút chờ mong lại kích động mà nhìn Tả Tĩnh U. Vậy chị đang đi, Tả Tĩnh U nở nụ cười, lập tức viết một Weibo. Cảm ơn bản thân hôm nay trợ giúp hình ảnh. Weibo đăng lên không đến một phút, nơi bình luận của Tả Tĩnh U đã bị một đám nhan cầu công chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu các trang lớn đã điên cuồng mà đăng lại ảnh này của Tả Tĩnh U, còn lại diễn đàn cũng đều pô trên ảnh Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U chụp chung. Từ bức ảnh này lại có vô số câu chuyện được truyền lưu trên diễn đàn, hoàn toàn đặt CP. Bá Tổng Kiều Thê, Tả Tĩnh U lên hạng nhất, nguyên nhân cũng chỉ đổ cho Doãn Bạch lớn lên quá đẹp, hai người thật sự là quá xứng đôi. Rất nhanh một bình luận gọi là, cô Tả ngài có muốn tái hôn hay không, được đưa lên bình luận số 1. Tả Tĩnh U nhìn fan chúng kích động có chút xấu hổ đưa điện thoại cho Doãn Bạch. Giống như, sao lửa càng thêm nóng, làm sao bây giờ, fan CP thật sự càng lúc càng nhiều. Nhưng cảm giác chuyện này cũng không có gì không ổn. Doãn Bạch nhận điện thoại của nàng, trực xuống khu bình luận, nhìn đến bình luận đều là xứng đôi, đều nói cô xinh đẹp thì vui vẻ đến đôi mắt cong lên. Khá tốt, Doãn Bạch nói như vậy, đưa điện thoại cho Tả Tĩnh U, cười cùng nàng nói. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, đẩy CP là tự do của cư dân mạng, chính chúng ta biết không có gì thì tốt rồi. Doãn Bạch dừng một chút, nói cùng Tả Tĩnh U, cô Tả, rất cảm ơn chị. Hôm nay nhìn đến có rất nhiều người không thèm để ý cô là người què như vậy, cảm giác thật là quá tốt. Có lẽ rất nhiều người cũng không để ý cô là người què đâu nhỉ. Có thể người vẫn luôn để ý chuyện này chỉ có một mình cô thôi. Tả Tĩnh U cong mặt mày, nhẹ nhàng cười. Không khách khí, có thể làm Doãn Bạch vui vẻ, nàng cũng cảm thấy thật sự rất tốt. Cách chương.